Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 12, phá cảnh. Hỗn nguyên ba sườn núi, đan đỉnh trong động, huyền huyền lưu ly hỏa từ kẽ đất bên trong phun ra. Thông qua đan đỉnh pháp trận sau hóa thành nhu hòa bạch sắc hỏa diễm. Từ thạch để lọt bên trong dâng lên. Cao nửa thước diễm miêu nâng thái vân thâm huyền khung ngọc đỉnh lô xoay chậm chậm. Đem lò thiêu đến đỏ bừng trong suốt. Thái vân thâm ngồi tại trên bồ đoàn. Tay kết pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trên trán mồ hôi giọt giọt thuận thái dương hướng xuống càng không ngừng chảy xuống. Sau khi hạ xuống trong nháy mắt bị nóng rực nhiệt độ trưng thành một tia bạch hơi. Sau nửa canh giờ. Thái vân thâm đột nhiên mở mắt, quát to một tiếng, tật, hai tay hướng về huyền khung ngọc đỉnh lô vung đi, chỉ quyết như điện biến ảo vô tận, đàn lô đột nhiên bắt đầu rung mạnh, trong lò hiển hiện ngũ thải chi sắc, có tiếng như lôi, chợt nghe đàn lô bên trong ba tiếng giòn vang, một cỗ nồng đậm mùi thơm trong động chậm rãi lan tràn ra. Thái vân thâm tiện tay đem huyền huyền lưu ly hỏa diễm diệt đi. Mặc cho đan lô rơi xuống đất. Sau đó gấp phục mấy hạt dưỡng tâm hoàn. Tại trong bụng lấy pháp lực tan ra. Sau một hồi lâu mới thật dài ra một ngụm chọc khí. Lau đi trên trán mồ hôi. Thái vân thâm đem đan lô chiêu đến trước người. Mở ra cửa lò. Chỉ thấy ba hạt huyết hồng sắc viên đan dược ở trong lò quay tròn loạn truyền. Lập tức vui động đuôi lông mày. Ra đan đỉnh động, sớm có thân truyền đệ tử tiến lên đón. Hướng Thái Vân Thâm khom người là chúc. Thái Vân Thâm hỏi, lần bế quan này nhiều ít thời gian. Đệ tử về nói, đã có 11 ngày. Thái Vân Thâm gật gật đầu. Một bên đi ra ngoài. Một bên lại hỏi. Trước đó để ngươi lưu ý sự tình như thế nào? Vậy đệ tử nói, Hoa Vân quán đệ tử Triệu Chí Nhiên đã ở 7 ngày trước vào núi. An trí tại Tùng Trúc Phong Vân Thủy Phòng, hai vị Đông Phương sư huynh từ đầu đến cuối làm bạn tả hữu. Chưa từng có chút lãnh đạm, Thái Vân thâm nhẹ gật đầu, hạ hỗn nguyên ba sườn núi sau liền hướng mây hiển đài mà đi. Sau lưng đệ tử lại nói, lão sư là muốn đi gặp sư tổ sao? Sư tổ 5 ngày trước bế quan. Lại bế quan. Vâng, tựa hồ sư tổ đại cấm thuật muốn phá tầng thứ 7. Phân phó xuống tới, nói ra quan trước đó không cần thiết quấy rầy lão nhân ra ông ta. Thái Vân thâm dừng bước lại, suy nghĩ một chút nói. Như thế, ngươi đi Tùng Trúc Phong hỏi một chút, như Triệu Chí Nhiên tại. Liền mời hắn đến ta nơi đó gặp nhau. Vậy đệ tử đáp ứng. Xoay người đi Tùng Trúc Phong. Thái Vân Thâm thì trực tiếp trở về nhà mình Ngũ Nhạc Lâu. Chưa tới nửa giờ sau. Vậy đệ tử dẫn Triệu Nhiên đi vào Ngũ Nhạc Lâu. Thái Vân Thâm đã tới dưới thềm tướng đợi. Triệu Nhiên vội vàng tiến nhanh tới chắp tay. Sao dám cực khổ Thái Sư Tổ hàng giai đón lấy. Chiết sát ta. Thái Vân Thâm cười nói, ngươi bây giờ đã nhập Giang Đằng Hạc Môn Hạ, là quán nhà nhỏ bằng gỗ đệ, xưng sư thúc ta là được, ta cũng không dám chiếm hắn cái này tiện nghi, nói đùa ở giữa, đem Triệu Nhiên mời vào trong lầu dâng trà, đơn giản tự qua đừng sau chi tình. Thái Vân Thâm nói, lần này ta đi Bắc Minh Biển, rốt cục được một chút huyền giáp rùa tinh huyết. Mặc dù không nhiều, lại đủ để vì ngươi luyện chế đan dược. Tới, ta nhìn ngươi một năm này tu vi như thế nào. Nói xong, duỗi thẳng điểm hướng Triệu Nhiên thiên trung. Chân khí tại Triệu Nhiên trong khí hải tìm tòi về sau. Thái Vân thâm kinh ngạc nói, ngươi nói sĩ cảnh pháp lực đã đủ. Triệu Nhiên chính suy nghĩ hẳn là trả lời thế nào vấn đề này lúc. Thái Vân Thâm đã tự động não bổ, Giang Đằng Hạc quả nhiên danh bất hư truyền. Thế là Triệu Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bớt đi giải thích công phu. Thái Vân Thâm lại nói, còn tốt có huyền giáp rùa tinh huyết, nếu không ngươi tu hành thật là muốn bị chậm trễ. Ngươi bây giờ pháp lực viên mãn, tinh nguyên bổ túc về sau, luyện hóa làm ít công to, dứt khoát tại ta chỗ này ở lại, nhìn xem có thể hay không xông phá đạo sĩ cảnh. Triệu Nhiên cho là mình nghe lầm, sững sờ nói, ở chỗ này bế quan xông cảnh. Ta nhớ được lúc ấy sư thúc nói qua, muốn phá cảnh, ta còn cần 8 năm. Về sau tuy nói có lão sư ta cùng Bùi quán chủ tương trợ, thế nhưng đến tại 3 năm phía trên, chẳng lẽ huyền giáp rùa tinh huyết lợi hại như vậy? Thái Vân Thâm nói, thứ nhất huyền giáp rùa tinh huyết đích thật là đền bù tinh nguyên thánh dược. Thứ hai lên lấy viên mãn chi pháp lực luyện hóa tinh nguyên cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Cả hai tương hợp, có lẽ ngươi trong vòng 3 tháng liền có thể phá cảnh. Nói thật, như ngươi loại này tình hình rất là hiếm thấy. Có rất ít người luyện hóa pháp lực như ngươi như vậy mau lẹ. Chỉ ít ta là chưa từng thấy. Triệu Nhiên vui mừng không thôi. Trong chốc lát kinh ngạc nói không ra lời. Thái Vân Thâm lấy ra một hạt huyết hồng viên đan dược. Nói, hôm nay liền trước ăn vào một hạt. Sau 7 ngày phục thứ 2 hạt. Lại 7 ngày phục dụng thứ 3 hạt. Một tháng bên trong, bao người tinh nguyên tràn đầy. Dứt lời, lại truyền Triệu Nhiên hóa giải dược lực khẩu quyết. Triệu Nhiên gật đầu, tiếp nhận viên đan dược đưa vào trong miệng. Ước chừng sau nửa canh giờ, liền cảm giác một dòng nước nóng từ dưới bụng dâng lên. Nhiệt lưu càng ngày càng bỏng, đồng thời hạ thân lên rõ ràng phản ứng. Nhịn không được liền có chút tâm viên ý mã. Thái Vân Thâm quát, báo nguyên thủ nhất, hành tẩu trung cung. Triệu Nhiên vội vàng lấy Thái Vân Thâm chỗ thụ pháp quyết dẫn đạo dược lực khắp các nơi kinh mạch. Trong bất chi bất giác tiến vào tâm thần hợp nhất chi cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, thể nội nhiệt lưu từ nóng hổi mà xu thế ấm, cuối cùng hóa thành một dòng nước ấm xung nhập hạ thân, che lại dưới rốn các nơi yếu huyệt. Triệu Nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Thái Vân Thâm ngồi tại đối diện, một mặt lo lắng nhìn qua mình. Như thế nào? Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Thái Vân Thâm lại nói, cửa này quá khứ, về sau liền lại càng dễ. Trách không được ngươi pháp lực tu luyện nhanh như vậy. Nguyên lai định lực kinh người như thế, đạt đến cứng cỏi hai chữ. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, tỉnh ngộ đến đây là tại linh kiếm các hạ tẩy tâm đình bên trong tu luyện kết quả. Đương nhiên còn có sư phụ Giang Đằng Hạc đưa tặng bồ đoàn chi công. Nếu không mình chỉ sợ thật là có khả năng ngay trước Thái Pháp sư mặt xấu mặt. Bất quá tẩy tâm đình cùng bồ đoàn đều là sư môn chi bí. Hắn cũng không tốt nói cho Thái Vân Thâm. Bởi vậy liền xóa qua lời này đâu. Từ ngày này trở đi, Triệu Nhiên liền ở tại ngũ nhạc trong lầu, củng cố dược hiệu đồng thời toàn lực luyện hóa tinh nguyên. Hắn tu hành chủ yếu chướng ngại ở chỗ căn cốt bất chính, bởi vậy dẫn đến tinh nguyên không đủ. Phục dụng huyền giáp rùa tinh huyết luyện viên đan dược về sau, liền rõ ràng cảm giác tinh nguyên có chỗ gia tăng. Đầu 1-2 ngày lúc thể nội sở xuất tinh nguyên liền so sánh dĩ vãng nhiều 2 thành. Thứ 3-4 ngày bên trên, cảm giác tăng lượng càng rõ ràng hơn. Đến ngày thứ 7 lúc, trọn vẹn so dĩ vãng nhiều gấp đôi. Dĩ vãng mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tạo ra 4 giọt tinh nguyên. Bây giờ con số này đạt đến 8 giọt. Ngày thứ 8 lúc, Triệu Nhiên phục dụng thứ 2 hạt viên đan dược. Cái thứ 2 trong 7 ngày, hắn mỗi ngày tạo ra tinh nguyên số gia tăng đến 16 giọt. Khi hắn phục dụng thứ 3 hạt viên đan dược về sau, đã có thể mỗi ngày tạo ra 32 tích tinh nguyên. Là uống thuốc trước 8 lần. Triệu Nhiên bây giờ pháp lực tràn đầy, tinh nguyên tạo ra nhiều ít liền luyện hóa nhiều ít, hoàn toàn không cần lo lắng không có cách nào luyện hóa tình huống. Bởi vậy luyện hóa tốc độ cực nhanh. Sau 1 tháng, luyện hóa tinh nguyên đã chiếm cứ khí hải một nửa. Đến tháng thứ 2, trong khí hải tinh nguyên đã đạt đến 8 thành. tháng thứ ba vẫn còn chưa qua xong, Tinh Nguyên liền cùng pháp lực đồng dạng, hoàn toàn tràn đầy khí hải, chướng đến từng giờ từng phút đều cũng không còn cách nào dung nạp. Triệu Nhiên biết, mình đây là đạo sĩ cảnh viên mãn, đến nên phá cảnh thời điểm, nhưng hắn lại có chút thấp thỏm cùng bất an, sợ mình không qua được đạo khảm này. Thái Vân Thâm rất là mừng rỡ tại Triệu Nhiên tu hành tốc độ. Nghe nói Triệu Nhiên lo nghĩ sau không khỏi cười to. Hắn an ủi Triệu Nhiên nói, đạo sĩ cảnh nhập võ sĩ cảnh cái này đạo môn hạm kỳ thật cũng không khó vượt qua. Là trong tu hành tất cả cánh cửa bên trong dễ dàng nhất bước qua một quan. 10 cái đạo sĩ cảnh tu sĩ chí ít có thể có 7. 8 cái có thể tiến vào võ sĩ cảnh. Còn lại cũng là bởi vì pháp lực hoặc là tinh nguyên luyện hóa không đủ mà không cách nào phá cảnh. Cũng không phải là kẹt tại cánh cửa chỗ. Nghe Thái Vân Thâm trấn an, Triệu Nhiên tâm định không ít. Thế là tại ngũ nhạc trong lầu an tâm ở, bỏ đi các loại tạp niệm, toàn lực điều chỉnh tâm cảnh. Có đôi khi cùng Thái Vân Thâm nghiên cứu một chút trận pháp. Có đôi khi thụ Đông Phương Lễ cùng Đông Phương Kính mời ra ngoài chuyện phiếm uống rượu. Có đôi khi cũng một thân một mình tại ngũ nhạc lâu chung quanh dạo chơi thưởng du lịch. Bất chi bất giác liền qua hơn nửa tháng. Trong tu hành phá cảnh không phải chủ quan ý nguyện dẫn đạo. Nói cách khác, phá cảnh vô công pháp cũng không phải là nói có thể thông qua tu luyện một loại nào đó công pháp mà chủ động đạt thành. Phá cảnh, tu hành mỗi một tầng cấp đều sẽ mang đến thân thể cùng biến hóa của tâm cảnh. Khi thân thể cùng tâm cảnh đạt tới điều kiện lúc, loại biến hóa này sẽ khiến thiên nhân cảm ứng. Tu sĩ muốn làm, liền là cố gắng điều chỉnh bản thân, tận lực lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón thiên nhân cảm ứng đến. Một ngày này, Triệu Nhiên đang cùng Thái Pháp Sư nghiên cứu một bộ ngũ hành trận pháp. Đàm luận đến kim, thổ chi ở giữa lẫn nhau quan hệ lúc, Triệu Nhiên bỗng nhiên giật mình. Thái Vân Thâm có chút hiểu được, mỉm cười nhìn chăm chú lên Triệu Nhiên nhất cử nhất động. Run lên một chén trà thời gian, Triệu Nhiên không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy mà đi vào thất. Tại giường bên cạnh khô tọa 3 ngày bất động, một giọt tinh khí tại Triệu Nhiên trong khí hải lặng yên tạo ra. Nhỏ xuống lúc tóe lên từng vòng liên y. Gia Tĩnh 17 năm tháng 9, đi vào phương thế giới này năm thứ 6. Triệu Nhiên nhập võ sĩ cảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.